Xin chào, ta đây là nữ phụ. Chương 49, 49, thần long xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phận truyền thông đã nhận được tin trước đó, cho nên ảnh bìa trang chủ của tập đoàn được thay thế bằng ảnh Lý Cảnh Phong đăng ký kết hợp đồng cùng một tập đoàn kinh tế hàng đầu của Mỹ. Ảnh chụp rõ ràng, sắc nét không chỗ nào chê được. Chỉ trong vòng chưa tới một giờ đồng hồ, trang Quy Mi được chứng thực tích đỏ của tập đoàn Nam Cảnh đạt tới 60 triệu lượt theo dõi. Tức là gần một nửa dân số cả nước thời điểm hiện tại. Con số khổng lồ đoa khiến người người khiếp sợ. Toàn bộ hệ thống Quy Mi bị tê liệt vì lượng truy cập quá lớn. Trên dưới nhân viên của bộ phận truyền thông tập đoàn Nam Cảnh và nhân viên kỹ thuật của Quy Mi chỉ biết nhìn nhau. Đây chỉ là đại boss bọn họ lộ mặt đã như vậy rồi. Nếu mà bà chủ bị kéo ra chắc bọn họ không sống nổi. Than thì than nhưng tay thì vẫn phải làm việc. Sau hơn 10 phút tê liệt, hệ thống Quy Mi mới có thể vận hành trở lại. Cuối cùng con số hiển thị trên Quy Mi của tập đoàn Nam Cảnh là 81 triệu lượt theo dõi. Chỉ sau 4 giờ đồng hồ, hình ảnh của Lý Cảnh Phong bị phát tán. Số người theo dõi này không chỉ ở Việt Nam mà là ở khắp nơi trên thế giới. Những người quan tâm đến lĩnh vực kinh tế thì không ai không nghe đến tập đoàn Nam Cảnh ở Việt Nam. Nhưng mà ngoại trừ những đối tác đã từng hợp tác với Nam Cảnh, đã từng có dịp gặp qua Lý Cảnh Phong, thì tất cả các doanh nhân toàn cầu còn lại chưa từng nhìn thấy ông chủ thật sự của Nam Cảnh. Từ những tập đoàn kinh tế lớn đến những công ty nhỏ tầm thường. Từ doanh nhân đến giới quan chức chính trị đều không hẹn mà ấn nút theo dõi tài khoản của tập đoàn Nam Cảnh và tài khoản riêng vừa được chứng thực của Lý Cảnh Phong. Cho dù tài khoản kia không có bất kỳ bài đăng hay chia sẻ thông tin gì, chỉ là một mảng tường trắng tinh nhưng họ vẫn ấn theo dõi. Bởi vì ai ai cũng biết Quy Mi là trang mạng do QQT quản lý. Đó là công ty công nghệ cao dưới trướng tập đoàn Nam Cảnh. Không có bất luận một kẻ nào có đủ bản lĩnh và có gan làm giả nó. Về sau khi nhắc đến chuyện này, tất cả mọi người đều chỉ dùng một câu, thần long xuất thế, để mô tả hết được những khuynh động mà nó mang lại. Từ đó Lý Cảnh Phong cũng trở thành cái tên luôn đứng đầu trong tất cả các cuộc bình chọn. Người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh, cùng những bản xếp hạng về nhan sắc. Quan trọng hơn đó là anh không chỉ có nhan sắc điêu đảo chúng sinh mà thân phận chủ tịch tập đoàn kinh tế hàng đầu châu Á cũng khiến bao ngường phải ngã. Ngưỡng cúi đầu, anh tựa như một vị thần đứng trên đỉnh cao. Anh trở thành tín ngưỡng của bao thế hệ trẻ Việt Nam thời điểm hiện tại và sai này vẫn vậy. Trên mạng vẫn chưa hết bàn tán. Dân cư mạng vẫn đang nhiệt tình như lửa. Nam Cảnh còn tuyển người không, tôi muốn ứng tuyển. Làm nhân viên vệ sinh cũng được. Bảo vệ cũng được, chỉ cần ngày nào cũng được gặp chủ tịch làm gì tôi cũng nguyện ý. Chủ tịch có cần lắc chân không anh ơi? Em nè, tưởng muốn làm lắc chân mà được à, người ta là tỷ phú còn cần lắc chân sao? Cho dù là lắc chân cũng phải cỡ đẳng cấp hoa hậu quốc tế nha cưng. Cưng tuổi gì mà đòi đu? Này lầu trên ơi, mơ chút cũng không được sao? Xin lỗi các bạn, cứ việc nằm mơ đi. Nhìn thấy gì chưa, trên tay người ta sáng chói thế này cơ mà. Có một dân cư mạng chụp lại màn hình lúc Lý Cảnh Phong phát biểu. Sau đó phóng to bàn tay trái của anh. Khoanh tròn màu đỏ ở ngón áp út. Bức ảnh này nhanh chóng được đẩy lên top đầu các bình luận. Toàn cõi mạng chưa kịp mừng thầm liền khóc thét. Làm sao đây, chưa kịp tỏ tình tôi đã thất tình rồi sao? Trời ơi, chủ tịch có vợ rồi sao? Trông anh ấy còn trẻ quá mà. Là cô gái nào kiếp trước giải cứu cả giải ngân hà vậy? Cầu nhận của tôi một lại. Vợ chủ tịch hẳn là tiểu thư xuất thân, châm anh thế phiệt. Đại thần nào cha thử xem mấy tiểu thư hào môn độ tuổi này ai đã kết hôn rồi nào. Thôi đi, mấy má định làm Conan à, bà chủ Nam Cảnh mấy người muốn tìm là tìm ra chắc. Vậy thì chắc nhân viên Nam Cảnh chết hết rồi á. Lầu trên nói chuyện gắt quá nha. Ông làm trong Nam Cảnh phải không? Tiết lộ tí thông tin đi bạn hữu. Hi hi, các người chỉ cần biết ông chủ nhà chúng tôi vô cùng yêu bà chủ chúng tôi là được. Má chưa gì bị thốn cơm chó. Có muốn người ta ăn thì cũng phải cho người ta biết mặt chủ nhân chứ. Đúng đó đại ca ơi. bà chủ của mấy anh mập ốm béo tròn ra sao chúng tôi còn không biết. Không cần lôi chúng tôi nhảy hố. Yên tâm là siêu cấp đại mỹ nhân. Được rồi, tôi phải tan ca đây. Thân ái chào tạm biệt. Có rất nhiều bình luận đang chuyển hướng từ việc Lý Cảnh Phong sang tò mò không biết người vợ bí ẩn của chủ tịch tập đoàn Nam Cảnh là ai. Lại bị người tự cho là nhân viên Nam Cảnh sau khi quăn một câu thân ai à, chào tạm biết rồi mất hút. Cả đám ngẩn ngơ, ngay cả nhân viên cũng bá đạo như vậy, chủ tịch còn tầm cỡ nào. Cả đám thiếu nữ thay nhau gào thét trên mạng. Cứ như vậy tài khoản có tên con chuột nhỏ, sau một hồi khơi lên làn sóng mới, tiết lộ tin tức về vợ chồng chủ tịch Nam Cảnh cho toàn dân thiên hạ liền vui vẻ rút lui. Trong phòng làm việc của bộ phận truyền thông tập đoàn Nam Cảnh, giám đốc vỗ vai Cao Vĩ. Làm tốt lắm, tháng này thư ký trưởng nói đại boss tăng lương cho mọi người. Yes, đại boss muôn năm. Cả phòng vui vẻ phấn chấn hô hào. Nếu tăng ca mà được tăng lương thì không sao, từ nay bọn họ nguyện ý tăng ca dài dài. Cách chương.